chỉ ôn nhu mình em, Hạ Thiên. Chương 11, mối tình đầu gây hỏa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả tháng riêng cơ hồ đều là đi thăm họ hàng, về sau tất cả đều biết cô về dẫn theo một người bạn trai. Ôn Hy thừa cậy mình có một khuôn mặt xinh đẹp đã lấy được lòng tất cả mọi người trong họ đều tán thành. Thời điểm Lưu Nhi ước tới tìm cô, nhìn thấy Ôn Hy thừa trực tiếp há ốc mồm nửa ngày cũng không khép lại được. Nó đem cô kéo đến phòng ngủ đóng cửa lại, lên giường, tìm tư thế thoải mái nói. Không ngờ cậu đem anh ta mang về nhà, là chuẩn bị sau khi tốt nghiệp liền kết hôn. Cô cười nó, làm sao cậu cùng bà ngoại mình suy nghĩ và lời nói lại giống nhau như vậy, anh ấy chỉ là không có nơi để đi, mình hảo tâm thu nhận và giúp đỡ mà thôi. Lưu Ni ức cười nhạo nói, cậu thật đúng là đem mình làm mẹ của hắn ta, Hạ Thiên, mình đã nói với cậu đối với con trai tuyệt đối không thể quá sủng, nếu không bọn họ sẽ không trân trọng, phải học được với bọn họ mà nói no, understand. Cô bưng lấy mặt của cô bạn vỗ vỗ nói. I know, baby, nhưng mình đây đều là theo cậu học cậu đối với cái tên tiểu soái ca lúc đó chẳng phải sùng muốn chết sao. Lưu Nhi ức ôm lấy cổ của cô cùng nhau nằm ngã xuống giường nhìn trần nhà nói. Cho nên mối tình đầu đều là gây hỏa. Lưu Nhi ức so với cô lớn hơn một tuổi, là bạn cùng bàn của cô suốt 3 năm học cấp 3, nếu như nói trên thế giới này cô có thể đối với người nào mà không cần phải có bí mật thì có lẽ chỉ có thể là nó. Mối tình đầu của cô ấy là người bạn trai nhỏ hơn cô ấy 2 tuổi, nhưng lại rất thành thục. Thật sự mà nói cô không thế nào thích nổi, cảm giác cảm thấy nam sinh kia có chút không đường hoàng. Đương nhiên lời này cô không có nói với Lưu Nhi ức, nhưng thời điểm cô ấy muốn cô đánh giá tiểu soái ca này, cô lựa chọn trầm mặc. Cô có cảm giác bọn họ sẽ không yêu nhau được lâu, lại chưa từng ngờ tới cô cùng Ôn Hy thừa còn ngắn hơn. Năm thứ tư, tất cả chương trình học hầu hết đã hoàn thành, chỉ còn lại có đề cương luận văn, Khương Dương thi tiếp lên nghiên cứu sinh, Hạ Tử Phi làm cho một công ty tại Thâm Quyến, cô ra ngoài nộp đơn xin việc đợi mãi không có hồi âm, mà Ôn Hy thừa như cũ bảo trì bộ dạng thần bí, chỉ nói là chờ cô ổn định mới quyết định được. Tháng 3 đến, vạn vật bắt đầu sống lại, mọi người rốt cục cũng thoát khỏi trang phục mùa đông thay bằng những bộ quần áo nhẹ nhàng. Thời điểm mọi người hào hứng rất cao chuẩn bị tổ chức chơi xuân đầu năm, Hạ Tử Phi cùng Yến Tử chia tay, nói chính xác là Yến Tử cùng bạn trai cô ấy hợp lại, Hạ Tử Phi bị quăng. Cho nên nguyên hành trình vốn định đi Giang Nam liền biến thành hàng đêm sầu ca, mượn rượu giải sầu. Mà một tuần sau, Lưu Nhi ức gọi điện thoại cho cô, nói. Hạ Thiên, chị đây thất tình rồi, cậu chuẩn bị một chút buổi sáng ngày mai đi ra nhà ga đón mình. Lúc ấy cô đang ở căn hộ Ôn Hy thừa luộc canh gừng, nghe xong lời của nó, điện thoại thiếu chút nữa rơi vào trong nồi, cúp điện thoại cô nhìn thoáng qua tên sâu rượu Hạ Tử Phi đang nằm trên sofa uống rượu uống đến nỗi cảm mạo cả người nóng lên, lần đầu tiên cảm thấy hóa ra mùa xuân cũng làm cho người ta thương cảm. Sáng sớm hôm sau cô Ôn Hy thừa cùng Hạ Tử Phi cùng đi đến nhà ga, Lưu Nhi ức trực tiếp trở lại căn hộ cô cùng cô ấy ngủ chung một phòng, Ôn Hy thừa bị cô đuổi đi khách phòng, mà Hạ Tử Phi vì thất tình nên vẫn ở lại trong căn hộ. Lưu Nhi ức rửa mặt đơn giản liền lôi kéo cô đi dạo phố, đến tối khi trở về, nó đã đem bi thương phát tiết hết ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về đến nơi, trong căn hộ có hai gã con trai nhìn bọn họ trong tay túi lớn túi nhỏ cùng gương mặt uể oải, rất thức thời gọi điện thoại kêu cơm ngoài. Một đêm kia tất cả bốn người uống rất nhiều rượu, lúc kết thúc Hạ Tử Phi lôi kéo cô đi đến ban công, con mắt lóe sáng lấp lánh nói. Hạ Thiên, anh phát hiện anh đối với Lưu Nhi ức vừa gặp đã yêu. Khục khục khục, đáp lại hắn là một chàng ho khan của cô. Cô nhìn hắn cao hứng bừng bừng quay người, đối với ánh trăng cảm thán, tình yêu thật là một thứ thần kỳ. Lưu Nhi ức ở lại một tuần, mỗi ngày Hạ Tử Phi đều mang cô ấy đi khắp nơi, chơi tất cả các trò chơi, thời điểm đi chơi, Tiểu Nhi nói. Hạ Tử Phi, từ nay anh chính là huynh đệ tốt của Lưu Nhi ức tôi. Cô cùng Ôn Hy thừa liếc nhau, nghẹn cười. Hạ Tử Phi vẻ mặt phiền muộn, còn phải giả bộ như rất vui vẻ đáp lời. Thời điểm đưa Lưu Nhi ức lên xe lửa cô nói với cô ấy. Tử Phi thích cậu, cô ấy nói, mình nhìn ra, nhưng là hiện tại mình chỉ yêu tiểu soái ca, hắn bắt cá là việc của hắn, mình không thể lừa dối tình cảm của mình, Hạ Tử Phi là người tốt cậu khuyên anh ta một chút buông tha đi. Cô khó hiểu, vì cái gì, không thử một chút làm sao biết nhất định không được, cô ấy rất tiêu sái cười cười nói, mình không nói là không được nhưng anh ta xuất hiện thời cơ không đúng, nếu như là 2 năm sau có lẽ mình sẽ không chút do dự tiếp nhận anh ta, nhưng bây giờ trong lòng của mình chỉ có hắn. Cô ôm bạn mình không có cách nào an ủi, mà thời điểm khi cô đem những lời này nói cho Hạ Tử Phi, hắn nhún nhún vai nói. Tốt lắm, anh đây sẽ chờ cô ấy 2 năm. Hạ Tử Phi thực hiện lời hứa của hắn, thật sự đợi Lưu Nhi ức 2 năm, nhưng là nó cùng tiểu soái ca đó chia tay nửa năm sau liền hợp lại, cho nên nói tình yêu có đôi khi thật sự rất tàn nhẫn. Đầu tháng 4 cô nhận được một cuộc điện thoại phỏng vấn, ngay tại lúc này đến công ty, bọn họ xem trên mạng lý lịch của cô, bảo cô đến khách sạn Hương cách Lý Lạp phỏng vấn, Ôn Hy Thừa cùng cô đi tới nơi phỏng vấn, chờ ở đại sảnh, cô một mình lên lầu. Phỏng vấn cô lại đúng là Phùng Tổ Xuyên, khi đó hắn là quản lý kinh doanh, các hiệp ước, hợp đồng, thông báo tuyển dụng trợ lý đều một tay hắn làm, hắn hỏi cô một số câu mang tính chuyên nghiệp, câu trả lời của cô hẳn là coi như không tệ, cuối cùng hắn nói. Cô cảm thấy ưu điểm lớn nhất của mình là cái gì? Vấn đề như vậy hẳn xem như đề phỏng vấn thông thường đi, trước khi đến cũng chuẩn bị rất nhiều, cô nghĩ một lát mà nói. Đối với Tăng Ca không có câu oán hận. Phùng Tổ Xuyên trong mắt lập tức hiện lên một tia sáng, hắn chỉ cười cười cũng không có nói nhiều lời, chỉ là để cô trở về chờ thông báo, sau này khi đã đi làm hắn hỏi cô tại sao lúc đó lại trả lời như vậy. Cô nói, phỏng vấn nửa giờ, anh tổng cộng tiếp 6 cuộc điện thoại, mỗi một cuộc đều là vì công việc, thể hiện anh là người bề bộn nhiều việc, mà một người trong đó có nhắc tới anh thức suốt đêm, nói rõ đây là một công việc thường xuyên tăng ca cho nên tôi liền nói dựa theo đó để thử thời vận. Phùng Tổ Xuyên cười cô là một đứa trẻ thông minh, hắn nói chân chính chọn cô là cảm thấy tính cách của cô rất tốt, thích hợp làm trợ lý. Mà khi chỉ có 2 người, hắn mới nói kỳ thật lúc đó cô tâm tư quá rõ ràng, như một đứa trẻ nóng lòng biểu hiện, làm cho người ta đau lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày mồng 1 tháng 5 cô nhận được điện thoại từ bộ phận nhân sự khu quản lý kinh doanh của công ty, cô chính thức được nhận chức vụ là trợ lý của Phùng Tổ Xuyên, tháng 8 đưa tin. Công tác của cô đã định, Ôn Hy Thừa nói anh sẽ nghĩ biện pháp ở cùng một chỗ với cô, nhân dịp ngày nghỉ mồng 1 tháng 5, anh đi một chuyến sang Mỹ. Anh bản anh sẽ trở về trong ngày, buổi tối cô tại căn hộ làm đồ ăn chờ anh, nhưng đến 6 giờ không nhận được điện thoại của anh, cô thử gọi qua nhưng vẫn là tắt máy, trong lòng của cô dần dần bắt đầu bất an, bật máy tính lên internet tìm tin tức, may mắn không có tin máy bay gặp rủi ro. Hơn 7 giờ cô nhận được tin nhắn của anh, rất đơn giản một câu, anh cùng Từ Phi đang ở cùng nhau, sẽ về trễ một chút. Ôn Hy Thừa nói căn hộ này quá lớn, ở một mình sẽ cảm thấy cô độc, cô ngồi trong phòng khách nhìn bầu trời, ánh chiều tà dần dần biến mất nhường chỗ cho ánh trăng, những vì sao điểm xuyết đầy bầu trời đêm, lỏng lắng xuống. Ôn Hy Thừa và Hạ Từ Phi trở về khi đã hơn 10 giờ, hai người uống rất nhiều rượu, vừa vào phòng cả hai liền tranh nhau hướng phòng vệ sinh bắt đầu nôn. Hạ Từ Phi đi ra trước, hắn lau trán nói, Hy Thừa uống tương đối nhiều, em đi xem hắn thử đi, anh đi nằm một lát, có chuyện gì gọi anh. Cô gật đầu nhìn hắn vào phòng ngủ mới chuyển hướng tới phòng vệ sinh. Ôn Hy Thừa quỳ trên mặt đất ghé vào bồn cầu không ngừng nôn ngoẹ, cô đi qua ngồi chồm hổm ở bên cạnh anh, vỗ nhẹ phía sau lưng anh trầm thấp kêu cô một tiếng, sau đó nói thật xin lỗi, về sau anh sẽ không muộn như vậy mới trở về. Cô rót một chén nước đưa cho anh, không cần phải tự trách mình, anh đi tắm rửa trước, em lấy quần áo cho anh. Anh gật đầu, cô trở về phòng ngủ lấy quần áo, để ở một bên rồi đi ra ngoài. Ôn Hy Thừa tắm rửa xong trở lại phòng ngủ tiến vào trong chăn liền ôm eo của cô, đem mặt chôn ở trong ngực cô. Cô vuốt tóc của anh nhẹ nói, đã xảy ra chuyện gì? Anh lắc đầu, cánh tay ôm cô dần dần thắt chặt. Cô nhìn anh nhẹ nhàng thở dài, ngủ sớm một chút đi. Anh nói, ngủ ngon, âm thanh khàn khàn, cả người căng cứng tựa hồ nóng lòng muốn chấm dứt cuộc nói chuyện này. Một đêm kia, mãi cho đến khuya cô mới buồn ngủ, mà cánh tay ôm cô lại suốt cả đêm đều không có buông lỏng. Ôn Hy Thừa trở nên càng ngày càng trầm mặc hơn nữa, rất hay ngẩn người, nhiều lần cô đi đến bên cạnh anh cũng không phát hiện, trên gương mặt nụ cười cũng ít đi rất nhiều, tuy rằng anh cực lực đè nén, nhưng cô biết yêu thương trong đáy mắt anh càng ngày càng đậm. Trên thực tế không chỉ là Ôn Hy Thừa, Hạ Từ Phi, Khương Dương bọn họ cũng đều trở nên là lạ, lúc cùng nhau ăn cơm, lời nói cũng ít đi rất nhiều, nhưng ánh mắt trao đổi rõ ràng tăng nhiều, cô lại hoàn toàn không hiểu. Sau buổi trưa ánh mặt trời ấm áp, cô từ siêu thị trở về, phòng khách không có người, thời điểm chuyển hướng tới phòng bếp, nhìn thấy sân thượng cửa mở, cô nghĩ bước nhẹ chân đi qua. Cậu vẫn đang gạt Hạ Thiên, Hạ Từ Phi thanh âm trầm thấp truyền vào trong tai của cô. Mình sẽ không rời bỏ cô ấy, nhất định sẽ có biện pháp. Cãi lời ông nội của cậu sao? Cậu từ nhỏ chưa bao giờ dám ngỗ nghịch với ông, nghĩ thông suốt rồi sao? Sau đó chính là thời gian dài trầm mặc chờ thật lâu, Ôn Hy Thừa nói. Từ Phi, mình cảm thấy thật khó khăn, mỗi lúc trời tối mình nhìn cô ấy nằm ở trong ngực mình, hoàn toàn không có đề phòng, 100. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tin cậy, mình đã cảm thấy rất khổ sở, nhưng là mình không biết như thế nào cùng cô ấy thẳng thắn. Thẳng thắn cái gì, lời còn chưa nói hết, cô lên tiếng cắt ngang cười đi tới. Hạ Từ Phi cùng Ôn Hy Thừa trên mặt lập tức hiện lên vẻ kinh ngạc cùng chật vật. Ôn Hy Thừa nhìn cô mím môi trầm thấp kêu cô một tiếng. Hạ Thiên, cô xoay người chuyển hướng Hạ Từ Phi, anh ấy giấu tôi chuyện gì? Hạ Tử Phi nuốt một ngụm nước bọt, nhìn Ôn Hy Thừa liếc mắt một cái, có chút gian nan nói. Ông nội Hy Thừa hy vọng hắn sau khi tốt nghiệp đi Mỹ tiếp tục đào tạo chuyên sâu. Ôn Hy Thừa chậm rãi cúi đầu không hề nhìn cô, mái tóc đen mềm áp vào trán anh, bị gió thổi nhẹ nhàng dương lên. Có thật không vậy? Cô ngửa đầu nhìn cái cằm của anh hỏi. Anh gật đầu, ngước mắt nhìn cô, trong ánh mắt là nồng đậm xin lỗi. Cô cảm thấy trong lòng anh rất khổ sở, nhưng không có nhiều khiếp sợ tại lúc cô lần đầu tiên hỏi anh sau khi tốt nghiệp có tính toán gì không. Anh né tránh ánh mắt của cô lúc cô nghĩ đến anh sẽ có khả năng xuất ngoại. Nếu như nói không muốn vậy khẳng định là giả dối, nhưng cô như thế nào lại nhẫn tâm làm anh khó xử. Cô im lặng trong chốc lát, đi lên trước cầm tay của anh nhẹ giọng hỏi. Muốn đi bao lâu? Anh đem bàn tay cô đặt trong lòng bàn tay anh nói. 2 năm, học xong nghiên cứu sinh anh sẽ trở lại. Cô cười cười, hít một hơi thật sâu, tim, nơi mềm mại nhất như là bị gai đâm một cái, cảm giác đau đớn hóa ra lại rõ ràng như vậy. Cô nhìn anh mỗi chữ mỗi câu nói thật nhỏ. Đi đi, em chờ anh. Thời điểm nói những lời này, trong mắt của cô toàn là nước mắt mà Ôn Hy Thừa cùng Hạ Tử Phi cơ hồ đồng thời vành mắt đều đỏ. Ôn Hy Thừa nói, Hạ Thiên, cảm ơn em. Hạ Tử Phi nói, Hy Thừa cậu hãy nghe cho kỹ, nếu có một ngày cậu phụ tình Hạ Thiên, chúng ta sẽ không còn là huynh đệ. Lúc ấy tất cả đều không ngờ rằng giả thiết như vậy sẽ biến thành sự thật. Cách chương.